Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2 chương 120, chuyền bóng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trận đấu kết thúc, góp lại được các phóng viên phỏng vấn Hồ Tiên Sinh, nguyên nhân là gì mới khiến anh trong lúc lịch thi đấu dày đặc này lại đưa toàn bộ cầu thủ của mình đi Mỹ xem bóng? Bầu dục ký của tôi là anh có thể đi một mình, anh không lo lắng sức khỏe của các cầu thủ khi trải qua một chặng đường di chuyển dài như thế sao? Góp bình tĩnh trả lời. Đây là một chuyến đi giúp các cầu thủ thư giãn bớt tinh thần, tôi cùng với các cầu thủ của mình đã giảm bớt áp lực khi trải qua kỳ nghỉ này. Hiệu quả rất tốt, kết quả trận đấu chính là minh chứng tốt nhất. Hôm nay Millwall giành chiến thắng trên sân của Middlesbrough, có phải vì như thế nên anh mới nói ra lý do như vậy? Dĩ nhiên là không phải, cho dù thua, tôi cũng sẽ không thay đổi cách nói của mình, mà tôi cũng chẳng có gì để nói dối cả. Middlesbrough thua trên sân nhà trước Millwall, anh có đánh giá như thế nào với Robson? Có phải là chiến thuật của ông ta sai lầm không? Lượt đi Middlesbrough đã giành được một điểm tại sân vận động The Den, hiện giờ ở sân nhà bọn họ lại thua, đây không phải là một chứng minh tốt sao? Góp vị thâm trường nhìn người phóng viên hỏi câu này. Đây là vấn đề cạm bẫy trong phỏng vấn, góp luôn cần đối mặt, tránh cũng không thể tránh. Làm huấn luyện viên, kiêng kỵ nhất chính là bình luận năng lực của người đồng hành, anh có thể đánh giá đội bóng nhưng không thể trực tiếp nói rõ về chiến thuật và năng lực của huấn luyện viên đội bóng khác. Hôm nay Middlesbrough thi đấu rất tốt, đầu mùa giải, bởi vì là một trong những đội bóng có nguy cơ xuống hạng nên bọn họ quyết tâm thi đấu cao. Robson đã thông qua cố gắng của mình để giúp Middlesbrough có được những điểm số quan trọng. Hôm nay Millwall giành chiến thắng trước Middlesbrough, bởi vì chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội hơn. Đây không phải là vấn đề của Robson, phải biết rằng năm trước và năm nay Millwall đầu tư nhiều tiền hơn so với Middlesbrough. Sau khi trả lời phỏng vấn xong, Góp dẫn đội trở lại London. Góp cho các cầu thủ nghỉ ngơi một ngày rưỡi, đến buổi chiều thứ tư mọi người mới trở lại sân huấn luyện. Mà chiều thứ ba, Góp đã bị Andrew gọi đến trung tâm huấn luyện trẻ leo. Khi đi tới trung tâm huấn luyện, Góp đã thấy bên cạnh Andrew có một cậu thiếu niên có bộ dạng gầy gò, da hơi đen. Ha ha, Andrew, Góp kêu một tiếng, chỉ thấy Andrew cùng thiếu niên kia đang quay đầu lại. Nhất thời Góp sững sờ ngay tại chỗ nhìn thiếu niên kia, đây là cầu thủ có răng hô à, ha ha, Ronaldo, chào huấn luyện viên trẻ tuổi kia đi. Andrew vỗ vỗ vài bả vai thiếu niên, cổ vũ cậu ta. Góp đi nhanh tới, hắn biết được thiếu niên này là ai. Chiếc răng hô kia làm cho Góp rất khó quên, huấn luyện viên, chào ngao. Ronaldinho sắp tròn 16 tuổi, không chút sợ người lại, ngẩng đầu chào Góp. Góp mỉm cười bắt tay cùng cậu ta. Trên sân tập, các cầu thủ trẻ thấy Góp đi vào tự nhiên là càng ra sức huấn luyện, hiện tại bọn họ đang thi đấu đối kháng với nhau. Najib đứng ở đường biên chỉ đạo, giọng nói nghiêm khắc dạy dỗ các cậu thiếu niên này phối hợp và chạy vị trí. Góp nhìn vào sân bóng rồi hỏi Ronaldinho, muốn đá không? Ronaldinho liền gật đầu, ánh mắt toát ra quang mang nóng bỏng. Góp kêu Najib rồi đưa Ronaldinho đến trước mặt Najib, cười nói. Cho cậu ta đá 10 bộ, đá tiền đạo. Tiền đạo cánh hay cắm, cứ để cậu ấy phát huy, để các đồng đội truyền bóng cho cậu ta, xem cảm giác của cậu ta. Najib gật đầu, sau đó đưa đồ cho Ronaldinho thay rồi để cậu ta khởi động, khi trận đấu còn 10 bộ sẽ đưa Ronaldinho vào sân. Góp đứng ở đường biên hỏi Andrew, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện gia đình cậu ta đã làm xong chưa? Em cứ yên tâm đi, anh đã xử lý đâu ra đấy rồi, anh đã sắp xếp hết người nhà của cậu ta rồi. 2 ngày nữa anh sẽ đi Brazil, nếu như không có gì bất ngờ thì mùa hè này Rivaldo sẽ đến châu Âu, em có hứng thú không? Nếu anh khuyên cậu ta thì nhất định cậu ta sẽ đến Millwall. Không cần đâu, được rồi, đợi Rivaldo đến châu Âu, anh cũng tới đi Nam Mỹ mở thêm một chi nhánh của công ty. Góp gật đầu không nói, không bao lâu sau, Najib đi đến bên cạnh Góp, Ronaldinho đã được đưa vào sân. Ronaldinho vào sân, Najib liền nhíu mày. Trước khi vào sân, Najib đã nhắc nhở vị trí của Ronaldinho là tiền đạo, Ronaldinho cũng gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Nhưng mà vừa vào sân, Ronaldinho lại chạy lui lại ý muốn tiền vệ truyền bóng cho cậu ta. Najib muốn nhắc nhở thì Góp đã cười, khoát tay, nói. Hôm nay chỉ là nhìn thôi. Najib bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ. Rất nhanh Ronaldinho đã có bóng, từ giữa sân, Ronaldinho cầm bóng vượt qua một cầu thủ, điều này làm cho Najib tức giận. Daniel, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không nên mạo hiểm lao lên, bảo vệ không gian phía sau. Thiếu niên tên Daniel kia chỉ muốn hạ mã uy Ronaldinho, không nghĩ tới mình lại bị vượt qua. Ronaldinho có bóng, liên tục đảo chân vượt qua các cầu thủ trên sân. Điều này làm cho dâu câu, đồng đội của Ronaldinho cảm thấy ngây người. Dầu Câu chính là cầu thủ có kỹ thuật gần như là tốt nhất ở đội trẻ, nhưng mà so với những pha đảo chân của Ronaldinho thì Dầu Câu cảm thấy mình còn kém hơn Ronaldinho. Đường biên, các huấn luyện viên trong tổ huấn luyện thấy được những pha đảo chân qua người của Ronaldinho thì sửng sốt giống như là gặp phải quỷ. Góp cùng Andrew mặt mỉm cười, Najib chứng kiến Ronaldinho biểu diễn cũng rất kích động nhưng mà trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại hai từ. Chuyền bóng, chuyền bóng, chuyền bóng, chuyền bóng. Phục, chuyền bóng A, Ronaldinho dẫn bóng từ giữa sân, vượt qua ba cầu thủ, đối mặt với thủ môn rồi dứt điểm vào khung thành. Sau khi ghi bàn, Ronaldinho cười to, mang theo vài phần đắc ý còn các cầu thủ trẻ khác tỏ ra nghẹn họng nhìn chân chối. Najib vỗ vào đầu mình, lắc đầu. Đứa nhỏ này có tài năng, nhưng mà nếu sau này cứ đá như thế thì rất không lạc quan A, góp vỗ bờ vai của Najib, nói. Vậy phải xem cậu dạy dỗ như thế nào rồi. Cách chương.